Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 803, kỳ hoa cái chết. Lòng đất động đá cải tạo rộng rãi trong bồn tắm, hơi nước mịt mờ lượn lờ. Khác nào nước đường như thế dung nhan dưới đáy nước lưu động không ngớt. Không ngừng đun nóng nguyên dịch ao, đem tinh khiết nguyên khí đất trời bốc hơi lên đi ra. Lý Huyền Dạ đang đối mặt Ninh Tiết Anh trơn bóng phía sau lưng. Giơ một đoàn cây bông dạng đồ vật, nhẹ nhàng ma sát nàng eo thon chi. Lý Huyền Dạ thân thể thoáng nghiêng về phía trước một ít, liền có thể đem mỹ cảnh thu hết vào mắt. Có điều có lẽ là bởi vì biến thân thành thiếu nữ duyên cớ, Lý Huyền Dạ trong đầu tâm tư trái lại trở nên phi thường trong suốt thông suốt, hoàn toàn không tồn tại một tia tà niệm. Xem ra thiếu nữ biến thân thể hiệu quả thật là toàn diện cải tạo. Liền Lý Huyền Dạ hùng kích thích tố sinh dục đều cho tước đoạt. Chính thần du lịch quá vũ thời điểm, Ninh Tiết Anh bỗng nhiên xoay người lại, nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay, xoa bóp lên nàng cái kia tơ lụa mềm mại tay nhỏ. Đồ nhi trước đây có từng cùng nam tính giao du quá? Lý Huyền Dạ lập tức lắc lắc đầu. Không có, đùa giỡn. Hắn nhưng là đường hoàng gia dáng sắt thép thẳng nam. Sao cùng nam tính giao du đây? Vậy thì đã quên nam nhân đi. Nam nhân là cõi đời này tà ác nhất bẩn thỉu sinh vật. Mỗi một người đều ô uế không thể tả. Không có một cái nào là thứ tốt. Ninh Tiết Anh một bộ oán nữ giống như vẻ mặt. Đem nam nhân thiên hạ đều nhất gậy tre đánh ngã. Sau đó mị nhãn như tơ chuyển tiến lên. Chẳng biết xấu hổ hướng về Lý Huyền Dạ bóng loáng trên đùi ngồi xuống. Thổ lộ làn gió thơm nói. Đi sư phụ phòng ngủ. Sư phụ tối nay liền cẩn thận giáo dục ngươi chúng ta phái cổ mộ công pháp tu luyện. Nhất cổ hương phong đột kích. Lý Huyền Dạ ý thức trong nháy mắt trở nên đổi vung lên. Ngơ ngơ ngác ngác gật gật đầu. Cứ như vậy bị Ninh Tiết Anh bế lên. Mang đến một gian phòng ngủ. Sau đó Lý Huyền Dạ mới biết nói. Phái cổ mộ tổ truyền công pháp gọi là nguyên âm lẫn nhau chuyển thần công. Quá trình tu luyện phi thường kình bạo. Thiếu nữ Lý Huyền Dạ ngay ở đêm đó. Bị cướp đi quý giá lần đầu. Thật đáng mừng. Cũng không biết nói qua bao lâu. Lý Huyền Dạ ý thức rốt cục dần dần khôi phục tỉnh táo. Vừa nhìn biến thân thể thời gian hiệu quả. Còn lại 10 phút không tới. Đầy trứng. Rốt cục phải kết thúc. Lần sau đánh chết hắn cũng không cần này chết tiệt thiếu nữ biến thân thể. Quả thực phát điên. Ngoan đồ nhi, người rốt cục tỉnh rồi. Người cũng đừng trách sư phụ. Ta phái cổ mộ công pháp chính là như vậy tu luyện. Năm đó ta nhập môn thời điểm, sư phụ cũng là như vậy giáo dục ta. Ta cũng chỉ là đem phái cổ mộ quang vinh truyền thống truyền thừa đến trên người ngươi. Ninh Tuyết Anh chậm rãi đi tới. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, băng cơ ngọc cốt, khác nào thiên cung thần nữ giống như vậy. Nhưng trên người nhưng chỉ là ăn mặc một tấm mỏng như cánh ve lụa trắng. Hoàn toàn không có lo lắng tâm ý. Lại sẽ Lý Huyền Dạ vươn mình đè xuống. Hiển nhiên là phải tiếp tục tu luyện. Lý Huyền Dạ khẽ cắn hàm răng. Mạnh mẽ nhẫn nại kiên trì. Chỉ có mấy phút, lập tức liền có thể lấy kết thúc. Chết tiệt lão yêu bà, người chờ đi chết đi. Ninh Tiết Anh cực kỳ thỏa mãn hướng dẫn dưới thân cỗ này thân thể mềm mại. Nàng đối với chính hắn một mới đồ nhi tư chất cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cái kia thuần tịnh vô hạ nguyên âm, quả thực lại như là vật trời ban. Ngăn ngắn 2 ngày tu luyện hạ xuống, liền để thực lực của nàng tinh tiến một đoạn dài. Nếu là duy trì tốc độ như vậy, không ngoài 1 năm. Nàng liền có tư cách đi xung kích thiên đạo thượng vị cấp. Trước một cái đồ đệ chết, Ninh Tiết Anh giờ khắc này đã triệt để ném ra sau đầu. Hoàn toàn không có cho nàng báo thù ý nghĩ. Nàng hiện tại thậm chí có chút cảm tạ cái kia giết nàng đồ nhi ra hỏa. Nếu như không phải hắn, chính mình cũng sẽ không sớm xuất quan. Cũng sẽ không gặp phải trước mắt này mầm mống tốt. Ở Ninh Tiết Anh xem ra. Đây là thuộc về vận mệnh của nàng. Có lẽ sẽ bởi vì cái này mới đồ nhi đến. Từ mà thay đổi cuộc đời của mình. Đúng. Một giây sau, Ninh Tiết Anh liền nghênh đón cuộc đời mình bên trong kích thích nhất. Khó khăn nhất dự liệu cự chuyển biến lớn. Một loại khó có thể ngôn ngữ xung kích cảm giác. Rồi rào cảm giác. Trong nháy mắt để Ninh Tiết Anh nắm chặt thân thể. Nàng nhìn thấy gì? Nguyên bản ở chính mình trưởng khống bên trong nhu nhược tiểu đồ nhi. Lại trong nháy mắt biến thành một cái bắp thịt kiện khang nam nhân. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Sư phụ, kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Ninh Tiết Anh theo bản năng muốn bứt ra né tránh. Lại bị Lý Huyền Dạ một cái phản công tầng tầng áp đảo. Mãnh liệt xung kích cảm giác. Để Ninh Tiết Anh hai mắt một phen. Suýt chút nữa ngất đi. Ngươi, là ngươi. Thế nào lại là ngươi? Người lại, phốc, chấm ngoặc kép, nhận ra được Lý Huyền không khí ban đêm chính là giết chết chính mình đồ nhi người kia. Lại nghĩ tới chính mình hai ngày nay lại cùng một người đàn ông. Ninh Tiết Anh thân là một tên thiên đạo trung vị 29 giai cường giả siêu cấp. Lúc đó liền hỏng mất, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, Ninh Tiết Anh sát ý đột nhiên tăng vọt. Nhắm ngay Lý Huyền Dạ ngực chính là một chưởng nổ ra. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ cường đại nhân quả lực lượng ở Ninh Tiết Anh trong cơ thể nổ vang tỏa ra. Phốc, chấm ngoặc kép, một ngụm máu tươi từ Ninh Tiết Anh trong miệng dâng trào ra. Nàng ánh mắt kinh ngạc, này mới nhớ tới mình mới đã nói. Phái cổ mộ cấm thu nam đệ tử, ai không đồng ý sẽ thu nhân quả phản phệ, nổ chết mà chết. Ninh Tiết Anh nộ rên một tiếng. Thiên đạo trung vị cường giả sức mạnh toàn diện bạo phát. Ra sức chống đối nhân quả lực lượng phản phệ. Khoan hãy nói. Ninh Tiết Anh thực lực xác thực đủ mạnh. Trong thời gian ngắn lại đem nhân quả lực lượng chấn đè ép xuống. Nhưng Ninh Tiết Anh nhưng quên một điểm. Vào giờ phút này. Nàng còn bị Lý Huyền Dạ ép dưới thân thể. Phụ khoảng cách tiếp xúc bên trong. Lý Huyền Dạ chỉ là thoáng rời nhúc nhích một chút. Ninh Tiết Anh nội tâm lại lần nữa hỏng mất. Nhân quả phản phệ lần thứ hai có hiệu quả. Nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe được linh hồn của chính mình bị nghiền nát âm thanh. Tử vong tiếng bước chân. Đã cấp tốc áp sát không? Ta không muốn chết. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta nguyện ý cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước. Hoàn toàn thần phục cho ngươi. Chỉ cầu bảo vệ một cái mạng. Ninh Tiết Anh ánh mắt phẫn nộ, hoảng sợ, kinh ngạc, cuối cùng biến thành cầu xin. Nàng cầu khẩn nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ, khẩn cầu hắn có thể thả chính mình một con đường sống. Rất mê người điều kiện, thế nhưng ta từ chối. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười, sau đó toàn lực ấp ủ một chiêu hàng duy đà kích. Chính diện đánh vào Ninh Tiết Anh trên đầu, ở một mặt trong tuyệt vọng. Ninh Tiết Anh nghênh đón nhân sinh chung kết. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình gặp lấy loại này không thể tả phương thức đi tới điểm cuối. Thân thể bị ép vào không gian hai chiều Ninh Tiết Anh. Hóa thành một tấm giấy thật mỏng manh. Xem ra vô cùng khó coi. Bị Lý Huyền Dạ trực tiếp vò thành một cục. Đồng thời ở nhân quả phản phệ ảnh hưởng. Ninh Tiết Anh linh hồn cũng triệt để tan vỡ. Liền một tia tàn hồn đều không thể chạy trốn. Keng, đánh chết thiên đạo trung vị 29 giai Ninh Tiết Anh. Kinh nghiệm cộng 7.94 vạn ức. Keng, đánh chết Ninh Tiết Anh. Tuôn ra phái cổ mộ trưởng môn lệnh X1. Tùy cơ thể triệu hoán X10. Thăm dò năng lượng cộng 1.000, thật nhiều kinh nghiệm. Trực tiếp để Lý Huyền Dạ thanh điểm kinh nghiệm bão mãn. Đạt đến 99.999%. Nhưng tại sao không có thăng cấp đây? Quả nhiên muốn đột phá thần văn 50 giai không phải nhất chuyện đơn giản a. Còn bảo cái trưởng môn lệnh lại muốn cho ta làm lão đại. Trước Tinh Diệu Tông tốt xấu còn có hai người đệ tử. Hiện tại phái cổ mộ nhưng là một người đều không thừa. Để hắn làm chỉ huy một mình à? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.